Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2894, chương 2893, thích lên mặt dạy đời. Tôn Siêu cảm thấy có chút nhàm chán. Sáng sớm ông chủ Trịnh cầm mình cái này chủ nhiệm ném qua một bên hỏi thân nhân người bệnh. Người bệnh 30 năm trước sanh con chi tiết, đúng là có đủ hoang đường. Còn không chờ Tôn Siêu thất thần, liền thấy được ông chủ Trịnh đứng lên, kêu một câu, giáo sư Triệu, làm phiền ngài tới một chút. Hay, hành lang vậy mặt truyền tới một thanh âm, sau đó liên tiếp tiếng bước chân vội vã vang lên. Triệu Văn Hoa chạy tới, gặp Tôn Siêu ở trong phòng. Hắn ngẩn ra, gặp không quen thuộc ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Liền đứng ở ông chủ Trịnh bên người. Người bệnh bước đầu cân nhắc có thể là tiệc hán thị hội chứng. 32 năm trước sanh con thời điểm chảy máu nhiều. Sau đó thì có cái vấn đề này. Người tra một chút giáp công ba hạng. Lại tra cái đầu bộ hạch từ. Chẩn đoán rõ ràng lưu lại chữa trị cũng được. Chuyển tới bên trong bài tiết khoa cũng được. Ông chủ Trịnh, ngài nói chậm một chút. Cái gì hội chứng? Triệu Văn Hoa lập tức hỏi. Tiệc hán thị hội chứng. Lão Triệu người cái này kiến thức cơ bản không qua cửa à? Tô Vân cười nói. Này, đi học học về điểm kia đồ chơi cũng quên sạch. Triệu Văn Hoa đối mặt Tô Vân châm chọc một chút đều. Không tức giận, mà là nằm vật xuống đảm nhiệm liền. Cười híp mắt nói. Tôn Siêu trầm mặc nhìn hết thảy các thứ này. Tô giáo sư dù là nói chuyện như thế nào đi nữa cay nghiệt. Triệu Văn Hoa cũng cười ha hả thành thói quen. Là hắn tiện sao? Khẳng định sẽ không. Hẳn là bỏ mặc có chuyện gì ông chủ Trịnh cũng giải quyết. Góp nhặt từng ngày. Ngày thường nói điểm tranh chua lời khắc nghiệt. Coi như là bạn quậy phá bây giờ nói giỡn. Có thể tiệc hán thị hội chứng là cái quỷ gì? Tôn Siêu mơ hồ nhớ hẳn là kế phát ra vây sinh kỳ xuất hiện trước đưa cuống rốn. Cuống rốn sớm lột, cuống rốn dừng lại, co giật tử cung không có sức cùng đưa tới chảy máu nhiều. Bị sốc, tác động mạch tạo thành, sư tuyến thùy thể phần lớn thiếu máu hoại tử và sợi hóa. Gửi tuyến thùy thể chức năng giảm bớt lâm sàng hội chứng. Nhưng nhiều hơn nữa hắn liền không hiểu. Còn như và tỳ xuyên tắc sau đường huyết thấp có quan hệ thế nào hắn lại là một đầu hạt xương. Được, ta cái này thì cha. Có kết quả theo ngài báo cáo. Ông chủ Trịnh, Triệu Văn Hoa lĩnh mệnh đi. Một chút chất vấn ý tưởng cũng không có. Tôn Siêu cũng là rất im lặng. Một cái hàng năm đường huyết thấp tật xấu. Ông chủ Trịnh lại để cho cha đầu hạch từ cùng giáp công ba hạng. Thôi. Và mình không có quan hệ gì. Vạn nhất muốn thật sự là cái gì đó tiệc hán thị hội chứng đây. Bất quá tựa hồ ông chủ Trịnh đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Nếu không mình thỉnh giáo một chút. Tôn Siêu bỗng nhiên toát ra một cái như vậy ý tưởng. Gặp Triệu Văn Hoa đi lu bù lên. Tôn Siêu liền đi tới ông chủ Trịnh bên người. Hỏi, ông chủ Trịnh. Ngài tại sao cân nhắc là tiệc hán thị hội chứng? Hàng năm đường huyết thấp thường xuyên phát tác phái nữ. Nếu là tuyến tụy và đường hóa huyết đỏ trứng trắng cũng không có chuyện gì. Đầu tiên là phải cân nhắc là tiệc hán thị hội chứng. Mặc dù phát bệnh xác suất không cao, nhưng mà bệnh tình tương đối nghiêm trọng. Sớm chẩn đoán sớm trị liệu tốt. Trịnh Nhân cười nói. Rất rõ ràng hắn đối với giảng giải bệnh tình cảm thấy hứng thú hơn. Ít nhất phải so tán gẫu cảm thấy hứng thú nhiều. Ngài là đối với tiệc hán thị hội chứng có chút xa lạ đi. Trịnh Nhân gặp Tôn Siêu một mặt mơ hồ. Lập tức ý thức được đây là khoa huyết quản chủ nhiệm. Không chỉ tiệc hán thị hội chứng cái bệnh này. Trước mắt bệnh ví dụ bởi vì có bính gan trai gan bệnh án. Mà chai gan lá gan đường nguyên hợp thành và dự trữ tính giảm thiểu. Lá gan đối với insulin diệt sống chức năng hạ xuống, sẽ xuất hiện đường huyết thấp hiện tượng. Cho nên người bệnh nhiều lần bị ngoại viện chẩn sai là chai gan cũng đường huyết thấp. Người bệnh trước đây có sinh sau chảy máu nhiều bệnh án, có tính tuyến, giáp trạng tuyến, tuyến thượng thận bằng da chức năng giảm bớt lâm sàng biểu hiện. Giáp công đạt tới thuyên cố đồng trình độ hạ xuống. Nếu là kiểm tra đầu hạch từ phòng đoán sẽ nhắc nhở thùy thể thể tích giảm nhỏ. Bộ phận không ngâm điệp an. Ông chủ chỉnh, chờ một chút, Tôn Siêu nghe không hiểu. Hắn ngay lập tức cắt đứt ông chủ Trịnh lên tiếng nói. Đầu hạch từ có vấn đề. Đây là ngài đoán chừng. À, không phải, là một cái thống kê học lên xác suất vấn đề. Nghiên cứu rất thấu triệt. Trịnh Nhân cười nói, bởi vì sinh sau chảy máu nhiều, nhất là kèm có thời gian dài mất máu tính bị sốc. Sứ thủy thể trước lá tổ chức thiếu dưỡng khí, đổi tính hoại tử. Tiếp đó sợi hóa, cuối cùng đưa đến thùy thể trước lá chức năng giảm bớt hội chứng. Hắn phát sinh trước tiên chiếm sản hậu xuất huyết đạt tới mất máu tính bị sốc người bệnh 25%. Chừng, tiệc hắn thị hội chứng đơn giản mà nói chính là đẻ lúc phát sinh chảy máu nhiều. Đưa tới mất máu tính bị sốc, quá mức hoặc phát sinh DIC lúc đó. Giao cảm thần kinh phản xạ tính hưng phấn đưa tới động mạch co rút thậm chí tắt nghẽn. Sứ thùy, thể động mạch máu cung ứng giảm thiểu hoặc đoạn tuyệt. Thùy thể trước lá tổ chức tế bào đổi tính hoại tử. Sứ thùy thể trước lá đạt tới chi phối bia bộ phận nơi bài tiết tất cả loại kích thích tố kịch liệt. Giảm thiểu, đưa đến các loại kích thích tố làm dùng bia khí quan chức năng quá sớm thoái hóa cũng đưa tới một loạt hội chứng. Nghe ông Trịnh thao thao bất tuyệt nói tiệc hán thị hội chứng ngọn nguồn, Tôn Siêu chủ nhiệm hồi tưởng lại lúc ấy ở thần kinh ngoại khoa hắn chính là như thế cho mình nói. Siêu âm tim đồ đặc điểm 1, 2, 3, 4, 5 rõ ràng là một cái công nghệ cho ký hiệu tính đặc thù. Trai gan, đường huyết thấp, lại có thể kéo ra nhiều đồ như vậy. Thật đúng là, Tôn Siêu khe khẽ thở dài. Giáo sư Triệu, Trịnh Nhân bỗng nhiên kêu một tiếng. Hay, ông chủ Trịnh, y dặn bảo ta hạ xong rồi. Triệu Văn Hoa lập tức kêu. Lần sau hỏi bệnh án thời điểm tỉ mỉ một chút. Cái này người bệnh ngươi nếu là hỏi lên sinh lúc chảy máu nhiều, phỏng đoán cũng sẽ không có như vậy chuyện nguy hiểm tình. Trịnh Nhân nhẹ nhàng nói. Triệu Văn Hoa gãi đầu một cái, có chút ngại quá, lại không có phản bác. Tôn Siêu có thể chưa thấy được sẽ tiêu trừ tại trong vô hình. Cái gọi là tiệc hán thị hội chứng mình vậy chỉ có một ấn tượng mơ hồ. Sinh lúc chảy máu nhiều xác suất bản thân cũng không cao. Hơn nữa còn có xác suất ở giữa xác suất. Cũng gộp lại chung một chỗ. Mình nhiều năm như vậy thật giống như vậy không đụng phải mấy ví dụ tương tự người bệnh. Ông chủ Trịnh thật đúng là thích lên mặt dạy đời. Hình như là trong khoa thất đại khoa trưởng như nhau. Mang tổ giáo sư nói huấn liền huấn. Nhưng người ta có bản lãnh đó. Tôn Siêu một chút cũng không nghi ngờ kết quả kiểm tra kiểm chứng không được ông chủ Trịnh chẩn đoán. Nhìn một cái người bệnh đã phải đến đi làm thời gian. Tôn Siêu biết buổi sáng là nhất thời điểm bận rộn, liền và ông chủ Trịnh lại nói mấy tiếng cảm ơn, lúc này mới rời đi. Tối hôm qua không ngủ, giống như là ngồi xe qua núi như nhau, thiếu chút nữa cầm mới cho du bể rồi. Đại Hoàng Nha trơ mắt nhìn Trịnh Nhân. Trịnh Nhân vậy không biện pháp gì, giữ lại Lưu Tiểu Mai phương thức liên lạc. Hẹn xế chiều đi bệnh viện cộng đồng. Như vậy Đại Hoàng Nha mới hài lòng rời đi. Nhìn hắn rời đi hình bóng, Tô Vân cau mày hỏi, lão bản, người cảm thấy Đại Hoàng Nha sẽ hảo tâm như thế sao? Khẳng định sẽ không, Trịnh Nhân nói, ta cảm thấy hắn chính là muốn ở bệnh viện cộng đồng nằm vùng một người. Sau này phải làm gì? Tùy cơ ứng biến. Bất quá lần này thiếu Đại Hoàng Nha một cái ân huệ. Vậy tăng kiến thức, cô gái kia ở lại bệnh viện cộng đồng không quan trọng. Này, ngươi chớ khinh thường, Tô Vân cười nói, thật nếu là ở Đại Hoàng Nha cái này trong cống ngầm lật thuyền. Đến kia nói phải trái đi,